Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Thời Không Minh Văn. Ngớ ra làm cái gì? Nhanh tới bắt đầu a. Gặp Dương Mạc không có động tĩnh, lão giả thúc giục nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sớm điểm phá trận? Dương Mạc nhún vai, Thời Không Minh Văn dày bố, dung không được nửa điểm quấy dày. Phụ cận có bóng thi qua lại, người vẫn là trước giải quyết nỗi lo về sau nói sau đi. Liêu Uy nhưng gật đầu, Dương Mạc quả nhiên là đang lợi dụng cái này Càn Khôn Long Quy hậu duệ. Ảnh thi, thi tộc, có chỗ tai nghe, rất mạnh mẽ sao? Lão giả khinh thường nói ra, dừng một chút, lão giả lắc đầu nói. Cũng được, vậy ta liền đem đóng quan tiểu đệ đều đưa ra. Nhượng bọn họ không cho bất luận kẻ nào xông vào tới. Những yêu thú này tại Vô Thủy núi chờ quá lâu, hấp thu lại là thánh khí, thực lực tự nhiên cường đại. Mặc dù có tiểu huyền giới quy tắc áp chế, đưa đến bọn họ chỉ có thể phát huy chân thánh cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng thú lại bản thân ưu thế không thể khinh thường. Chỉ cần không gặp được Liêu Uy đám người dạng này yêu nghiệt, tự nhiên không có vấn đề. Lão giả lời đã đến thả ra, Dương Mạc tự nhiên không còn đi so đo, dậm chân đi tới lão giả trước đó phá trận địa phương. Lão giả cũng vội vàng đi tới. Đúng, còn không có hỏi ngươi tên gì đây. Dương Mạc liếc nhìn lấy đại trận, cũng không quay đầu lại nói ra. Lão giả gật đầu, lẩm bẩm nói, lão phu Càn Long. Dương Mạc ngạc nhiên quay đầu, Càn Khôn Long Quy, lấy Càn Long. Hắc hắc, lão phu đủ thông minh đi. Lão giả chế nhạo nói. Dương Mạc lắc đầu không nói. Tiếp tục xem xét, Càn Long tuyển phá trận điểm là một điều câu cừ giống như con đường. Nối thẳng đỉnh núi, tại đây cống rãnh bên trong, khắc lục dày đặc thời gian cùng không gian minh văn, như là không tinh thông thời không quy tắc người tùy ý xông loạn, hoặc là sẽ bị không gian minh văn xé nát, hoặc là sẽ bị thời gian minh văn chém tới thọ nguyên mà lão chết. Thế nào? Có hay không nhìn ra cái gì thành tựu? Đã lâu, Càn Long không nhịn được hỏi. Ta vô cùng hiếu kỳ. Vị này Vô Thủy Thánh Tổ cũng tinh thông thời không quy tắc. Dương Mạc hỏi, Càn Long gật đầu. Cũng không kỳ quái. Vô Thủy Thánh Tổ năm đó chiếm được Mây Hư lão nhân một kiện di vật. Có lẽ là từ đó tìm hiểu cái này hai loại tiên cổ quy tắc đi. Dương Mạc nghiêm túc nhìn xem Càn Long, trầm ngâm chốc lát mới nói. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi bị chém tới bao nhiêu thọ nguyên. Khô Long thần sắc một trận lúng túng. Hắn có thể nhìn thấy không gian minh văn, tránh cho bị xé nát vận mệnh. Nhưng nhìn không đến thời gian minh văn. Mấy lần chạm đến phía dưới, xác thực bị chém tới không ít thọ nguyên. Nếu không phải nó bản thân thực lực cường đại, thiên sinh lại thọ nguyên cực kỳ dài, chỉ sợ đã lão chết. Vội ho một tiếng, Khô Long đạo, ta không cẩn thận đụng đến thời gian minh văn 10 lần, bị chém tới ngàn năm thọ nguyên. Dạng này sao? Dương Mạc nhìn về phía ngoài hai thước một đạo thời gian minh văn, suy tư, chậm rãi đưa tay chạm đến đi. Càn Long sắc mặt biến, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Hắn mặc dù nhìn không đến thời gian minh văn, nhưng cũng có thể đoán được Dương Mạc đây là muốn đặt mình vào nguy hiểm. Một chạm đến thời gian minh văn, vô cùng nồng nặc cảm giác suy yếu tức khắc tuôn liền Dương Mạc toàn thân. Có như vậy trong nháy mắt, Dương Mạc sợi tóc tựa hồ trở nên hoa râm. Vô cùng không tệ, trăm năm thọ nguyên cứ như vậy không có. Dương Mạc thở hào hển, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đạo kia minh văn. Thánh giả cảnh cường giả, thọ nguyên tại 300 tuổi khoảng chừng, khí huyết cường đại tu sĩ, thọ nguyên càng dài, Dương Mạc đoán chừng bản thân thọ nguyên đi đến 500 tuổi. Nhưng là giờ phút này, bị chém tới trăm năm, đột nhiên thiếu trăm năm thọ nguyên, cho dù là thánh vương, cũng đến hư nhược chốc lát. Dương Mạc không để lại dấu vết phục thêm một viên tiếp theo khí huyết quả. Một tiếng khí huyết bay nhanh trở nên tràn đầy. Tổn thất thọ nguyên cũng rất nhanh bổ trở lại. Dương Mạc, người đến cùng biết hay không? có thể khác đại trận chưa phá, bản thân trước lão chết. Càn Long lắc đầu nói. Dương Mạc chậm rãi đứng lên, mở miệng nói, vô thủy thánh tổ tại thời gian quy tắc trên tạo nghệ cũng không cao. Nơi đây bố trí thời gian minh văn, đều là giảm bớt thọ nguyên, cũng không có khác tác dụng. Nghe vậy, Càn Long khóe miệng hung hăng co quắp, nguyên lai ngươi như thế tự đại. Vô thủy thánh tổ đã là đứng ở đỉnh kim tự tháp tồn tại. Ngươi lại còn nói hắn tại thời gian quy tắc phương diện tạo nghệ không cao. Nói thật, Dương Mạc khẽ gật đầu. Càn Long sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Cho ngươi mặt mũi, ngươi còn đạp mặt leo lên. Còn dám chửi bới vô thủy thánh tổ. Đừng trách ta không khách khí. Cũng không phải là chửi bới. Ta vô cùng hoài nghi. Kỳ thật vô thủy thánh tổ cũng không lĩnh ngộ không gian quy tắc. Dương Mạc bình tĩnh nói ra. Càn Long cực kỳ tức giận. Hắn thủ hộ nơi đây vạn năm. Trong lòng hắn, vô thủy thánh tổ liền là tồn tại trí cao. Thế nhưng là lúc này, bị Dương Mạc như thế chửi bới. Càn Long không che giấu chút nào tức giận. Cắn răng nghiến lợi hừ lạnh nói. Dương Mạc, lập tức quỳ xuống cho vô thủy thánh tổ nói xin lỗi. Nếu không, lão phu liều mạng cũng muốn chém giết ngươi. Dương Mạc nhíu mày, lập tức khẽ lắc đầu. Không đáng sinh khí. Chờ lấy xem đi, bây giờ đại trận cũng không cần phá, mở ra cái này điều con đường, tự nhiên có thể tới đỉnh núi. Càn Long sắc mặt âm trầm, còn không đợi hắn mở miệng, Dương Mạc lại như là tự nói giống như lẩm bẩm nói. Không có đoán sai nói, vô thủy thánh tổ liền không gian quy tắc cũng không có lĩnh ngộ, chỉ là nắm giữ cái gì bảo vật mà thôi. Dương Mạc nói tự nhiên rơi xuống Càn Long trong tai. Càn Long càng bỏ thêm hơn bạo nộ, toàn thân khí đến run rẩy. Chỉ Dương Mạc nói, tiểu hỗn đàn, lão phu đến vô thủy thánh tổ chỉ điểm, không gian chi đạo tiến nhanh, ngươi vậy mà còn dám nói hưu nói vượn. Nói thật, Dương Mạc nhún vai nói, Càn Long trừng mắt đậu xanh to bằng tiểu song mục đích. Tức đến nổ phổi hò hét nói, tốt, lão phu muốn nhượng ngươi tâm phục khẩu phục. Có bản lãnh mau đánh mở thông đạo. Đến đỉnh núi, ngươi sẽ biết ngươi nói có bao nhiêu sao buồn cười. Dương Mạc khinh bỉ liếc Càn Long một cái. Đến lúc đó, buồn cười chỉ sợ là ngươi. A, Càn Long khí đến gào thét. Nộ hống nói, tiểu hỗn đàn, đến đỉnh núi ngươi liền sẽ biết ngươi cỡ nào vô tri. Mở miệng một tiếng tiểu hỗn đàn. Dương Mạc lại tốt nghỉ ngơi. Cũng nổi giận. Không cần trừng mắt lão phu. Các loại, chờ, ngươi phát hiện ngươi sai. Lão phu định đem ngươi vĩnh sinh phong ấn. Quỳ ở vô thủy thánh tổ trước mặt sám hối cả đời. Dương Mạc hừ lạnh một tiếng. Lão ô quy, nếu là ngươi sai đây. Càn Long khóe mắt muốn nứt. Tức đến nổ phổi hò hét nói. Lão phu sẽ sai. Hừ, nếu là lão phu sai. Vĩnh sinh vĩnh viễn. Đời đời kiếp kiếp, làm nô làm bộc. Dương Mạc trên mặt lạnh lùng chậm rãi bình tĩnh. Vậy ngươi xem tốt. Thoại âm rơi xuống. Dương Mạc hai tay đột nhiên bắt ra. Một tay nắm qua một đạo không gian minh văn. Một cái khác thủ tắc bắt chẳng qua thời gian minh văn. Hai đạo minh văn nơi tay. Dương Mạc thể nội bỗng nhiên dũng động lên thời không quy tắc. Bay mau đem này hai đạo minh văn luyện hóa. Mấy hơi thở. Hai đạo minh văn liền biến mất, hóa thành quy tắc chi lực sáp nhập vào Dương Mạc thời không thánh nguyên bên trong. Dương Mạc bước chân không ngừng, lần nữa hướng phía trước, lại là hai đạo minh văn bắt vào tay. Tiếp tục luyện hóa, hậu phương, tức đến nổ phổi Càn Long ngây ngẩn cả người. Tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Dương Mạc, không có khả năng, những cái này minh văn chạm vào bất tử cũng tổn thương. Ngươi làm sao có thể luyện hóa? Ngậm miệng, chờ lấy làm nô làm bộc liền đi. Dương Mạc nói, Càn Long cực kỳ tức giận. Ngươi cho ta chờ quỳ cả đời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.